Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi, tất cả mọi người có mặt đều cúi gằm mặt, không dám nhìn sắc mặt Phó Cảnh Phạn, sợ rằng sẽ gặp xui xẻo. Thư ký Chu càng không dám thở mạnh, hận không thể tàng hình, nhưng cố tình điện thoại lại nằm trong tay cô. Thư ký Chu đợi 3 giây, thấy Phó Cảnh Phạn không có ý định lên tiếng, mới khó khăn nói với Tô Hoài Minh đầu dây bên kia. Không có ai cười cả, Tô tiên sinh nghe nhầm rồi. Tiếng cười vừa nãy nhẹ như gió thoảng, thoáng chốc đã biến mất. Tô Hoài Minh cũng nghi ngờ mình nghe nhầm, nên không so đo, cười nói. Thư ký Chu, cô còn bận không? Khi Tô Hoài Minh nói lời này, thì thịt bò trong nồi vừa chín tới. Tô Hoài Minh gắp ra, nhúng vào nước sốt mè dày rồi cho vào miệng, vừa cay vừa tê, nóng đến lưỡi không thốt nên lời, nói chuyện cũng không rõ ràng. Tô Hoài Minh ngồi bên nồi lẩu ăn rất ngon, còn Phó Cảnh Phạn lại cô đơn ngồi bên bàn ăn, đầy bàn thức ăn lạnh ngắt, sự đối lập này quá rõ ràng. Thư ký Chu rất muốn nhắc nhở Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn đang ở bên cạnh, nhưng để giữ được công việc, cô chỉ có thể giả vờ không biết, tiếp tục nói. Đã bận xong rồi, Tô Hoài Minh và thư ký Chu chỉ gặp nhau 2 lần, nhưng ấn tượng của cậu về cô ấy rất tốt, quan tâm như bạn bè. Vậy cô mau đi ăn đi, công việc bận mấy cũng phải ăn uống đàng hoàng, như vậy cơ thể mới khỏe mạnh được. Thư ký Chu, Tô Hoài Minh để Phó Cảnh Phạn ở một bên, lại khuyên cô ăn uống đàng hoàng, điều này thực sự rất tế nhị. Thư ký Chu nghẹn ngào vài giây, cảm thấy nếu tiếp tục cuộc điện thoại này, tim cô sẽ không chịu nổi, nên nói. Được, tôi đi ăn ngay đây. Tô Hoài Minh gật đầu, hàn huyên thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại. Không còn tiếng nói của Tô Hoài Minh, cả nhà hàng càng thêm lạnh lẽo. Khí thế của Phó Cảnh Phạn mạnh mẽ, khí chất cao quý, thần sắc vẫn lạnh nhạt bình thản, nhưng hắn cô đơn ngồi bên bàn ăn, trông giống như người chồng yếu đuối bị vợ bỏ rơi. Có chút khó xử tế nhỉ? Thư ký Chu hiểu rõ, mặc dù chuyện này không phải do cô gây ra, nhưng vẫn có liên quan đến cô, không nhịn được mà sợ hãi, đầu càng cúi càng thấp. Cô đã làm việc với Phó Cảnh Phạn được vài năm, hiểu rất rõ phong cách của hắn. Phó Cảnh Phạn chín chắn bình tĩnh, khả năng kiểm soát cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không trút giận lên người khác. Thư ký Chu biết mình không sao, nhưng khí thế của Phó Cảnh Phạn quá khủng khiếp, khiến cô không nhịn được mà sợ hãi. Mọi người đều im lặng, không ai dám lúc này động vào vận đen của Phó Cảnh Phạn. Sau vài phút căng thẳng, quản lý nhà hàng vội vàng bước tới, không biết chuyện vừa xảy ra, ông ta cười tươi rói, ân cần hỏi. Phó Tổng, vị khách kia mấy giờ đến, bây giờ có dọn món khai vị không? Thư ký Chu, sao lại có người không biết nhìn sắc mặt như vậy chứ? Quản lý nhà hàng cảm thấy không khí không ổn, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt oán trách và thương hại của thư ký Chu. Ông ta vô cùng nghi hoặc, nhưng không ai giải thích cho ông ta. Quản lý nhà hàng không nhận ra nguy hiểm, vẫn đang chờ câu trả lời của Phó Cảnh Phạn. Thư ký Chu thở dài trong lòng, thôi, chôn luôn đi. Vài giây sau, giọng nói trầm thấp của Phó Cảnh Phạn vang lên, không có chút gợn sóng. Cậu ấy không đến nữa, dọn món lên đi. Quản lý nhà hàng ngẩn ra, lúc này mới chậm chạp gật đầu. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với sự lạnh lẽo im ắng bên phía Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh đang ngồi trong phòng riêng nhỏ, lẩu bò liên tục sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên, không khí ấm áp, rõ ràng chỉ có một mình Tô Hoài Minh, nhưng lại cảm thấy rất náo nhiệt. Mùi vị lẩu bò ở đây rất chuẩn, thơm đến mức đầu lưỡi phát run, không hề có mùi tanh, ớt và hạt tiêu được pha trộn rất hoàn hảo, tôn lên hương vị của nhau, lại không lấn át hương vị của nhau. Quan trọng nhất là vị cay rất nồng, nhưng không cay cổ họng cũng không cay môi, ăn rất đã, uống kèm một cốc trà mát, có thể ăn thoải mái. Tô Hoài Minh đổ một lớp mồ hôi mỏng, mũi toát ra những giọt mồ hôi lóng lánh, đôi mắt sáng như nước. Cậu cay đến mức liên tục hít hà, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào nồi lẩu bò đang sôi sùng sục, nóng lòng muốn ăn một miếng. Trước đây cơ thể Tô Hoài Minh quá yếu, chỉ ăn một miếng thịt bò nhỏ đã nôn suốt 3 ngày, mặc dù lúc đó rất đau đớn, nhưng hương vị đó khiến cậu nhớ mãi không quên. Bây giờ cuối cùng cũng có một cơ thể khỏe mạnh, không thể không ăn thật đã. Thịt bò ở đây rất tươi, hòa quyện với hương vị của lẩu bò, Tô Hoài Minh cảm thấy rất ngon, liên tục gọi 3 đĩa, Thịt bò vừa chín tới chất thành một ngọn núi nhỏ trong đĩa, cậu ăn hết sạch. Tô Hoài Minh nếm thử món mì thịt bò, lại gọi thêm một đĩa mì dạ dày bò, vừa nhai ngấu nghiến vừa sắp cảm động đến rơi nước mắt. Ngon quá, cậu phải ghi món lẩu vào gia phả ngay trong đêm, cho đến khi ăn no căng bụng, cậu mới buông đũa. Tô Hoài Minh lại nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng mới luyến tiếc nhìn nồi lẩu, mới từ bỏ ý định bê cả nồi về nhà. Cậu đeo khẩu trang, lại đội mũ lưỡi chai, che kín mít, lúc này mới bước ra khỏi quán lẩu. Tô Hoài Minh muốn tiêu hóa một chút, thong thả đi về phía trước, định tùy ý đi dạo, mua chút quà về cho Phó Tiêu Tiêu. Cậu đi càng lúc càng xa, người xung quanh cũng dần ít đi, lúc này Tô Hoài Minh mới định xuống lầu. Nhưng cậu đi một vòng cũng không thấy cầu thang, may mà tận trong cùng có một thang máy. Thang máy đang dừng ở tầng cao nhất, Tô Hoài Minh tùy ý nhấn nút, chờ thang máy xuống. Hơn 10 giây sau, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không phải như cậu tưởng là không có ai, mà có vài khuôn mặt quen thuộc. Tô Hoài Minh hơi bất ngờ, giọng điệu cao hơn một chút. Thư ký Chu, sao cô lại ở đây? Thư ký Chu muốn khóc không ra nước mắt. Tô tiên sinh đừng chào hỏi tôi nữa, mau nhìn xem ông chồng mà anh cho leo cây kia. Có lẽ là do ý niệm của thư ký Chu quá mạnh mẽ, không cần nói lời nào, Tô Hoài Minh đã cảm nhận được ý tứ của cô, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn người đàn ông cao lớn đứng giữa. Ảnh Phó Cảnh Phàn nằm trong album ảnh của cậu, bây giờ người thật đang đứng trước mặt cậu. Ánh sáng từ trần thang máy chiếu xuống Phó Cảnh Phản, hắn như được rát một lớp viền vàng, ngũ quan càng thêm nổi bật, tùy ý đứng ở đó, khí thế cũng rất bức người, cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt. Nhận ra ánh mắt của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phản mới dụ mắt nhìn cậu. Ánh mắt u ám đen đúa, không có chút gợn sóng, giống như một hố đen, có thể cuốn linh hồn người ta vào. Tô Hoài Minh ngẩn ra vài giây, mới tỉnh táo lại trong cú sốc nhan sắc của Phó Cảnh Phản, bước chân vào thang máy. Mọi người đều không mở miệng, cửa thang máy từ từ đóng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thang máy chuyên dụng của câu lạc bộ, đưa khách hàng lên thẳng câu lạc bộ và nhà hàng trên không ở tầng cao nhất. Phong cách trang trí vô cùng sang trọng xa hoa, diện tích cũng gấp đôi thang máy thông thường, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thoải mái. Nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự thật là không gian kín, sau khi cửa thang máy đóng lại, bầu không khí trở nên tế nhị. Thư ký Chu và tài xế nhìn nhau, rất ăn ý dùng lưng áp vào tường, tiếng hít thở cũng thấp hơn nhiều, nếu không phải không có khả năng, hai người họ đều muốn chui vào thành thang máy. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản đứng song song, cách nhau một khoảng, nhưng không gian quá nhỏ và yên tĩnh, càng làm cho cảm giác tồn tại của Phó Cảnh Phản trở nên lớn hơn. Tô Hoài Minh không ngờ lại gặp Phó Cảnh Phản ở nơi như thế này, không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào, thử dò xét ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu không tính là quá thấp, nhưng ước chừng chỉ đến vai Phó Cảnh Phản. Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm lạnh lùng kiên nghị của Phó Cảnh Phản. Tô Hoài Minh không nhịn được thầm nghĩ, Phó Cảnh Phản có phải ăn hút mần để lớn không? Sao lại cao như vậy? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Phó Cảnh Phản đột nhiên quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt và biểu cảm của Tô Hoài Minh đều bị bắt gặp. Tô Hoài Minh chớp mắt nhẹ, có chút chột dạ. Trong tình huống như thế này, cậu nên chào Phó Cảnh Phản một tiếng nhỉ? Nguyên chủ yêu Phó Cảnh Phản, vô cùng ngưỡng mộ hắn ta, nên sẽ không gọi thẳng tên Phó Cảnh Phản. Vậy chỉ còn lại hai cách gọi là Phó Tiên Sinh và chồng. Tô Hoài Minh do dự vài giây, thử dò xét nói. Phó Tiên Sinh, biểu cảm của Phó Cảnh Phản không thay đổi chút nào, cũng không đáp lại. Tô Hoài Minh từ biểu hiện của hắn đoán rằng cách gọi này chắc là sai, liền thuận theo nói. Chồng, giọng nói của Tô Hoài Minh đầy dò xét và không chắc chắn, âm cuối hơi nâng lên, có chút nhẹ nhàng như nũng nịu, còn vương hơi ấm của môi răng, nghe rất ái muội. Nghe thấy cách gọi này, Phó Cảnh Phản mới lần đầu nghiêm túc đánh giá người vợ nhỏ không có chút cảm giác tồn tại này của mình. Để lên hình, gương mặt của Minh Tinh thường khá nhỏ, Tô Hoài Minh thuộc kiểu vừa có ngũ quan đẹp vừa có xương cốt đẹp. Làn da trắng sáng mịn màng, vô cùng bóng bẩy, có chút cảm giác như đồ sứ. Ngũ quan không hề có chút công kích nào, ánh mắt trong veo và thuần khiết như nai con, nhìn hắn bằng ánh mắt có chút lưu luyến và dịu dàng. Rất khó có người nào có thể nhẫn tâm từ chối ánh mắt như vậy. Kể cả khi cách gọi có hơi quá đáng, trong lòng Phó Cảnh Phản không mượn sóng, dừng lại vài giây mới hơi gật đầu, yết hầu rung lên, phát ra một tiếng ừm, trầm thấp. Thấy Phó Cảnh Phạn đáp lại, Tô Hoài Minh mới chắc chắn rằng trước kia cách gọi Phó Cảnh Phạn của cậu là chồng. Chỉ là chữ này thốt ra, hơi xấu hổ. Tô Hoài Minh không tự nhiên thu hồi ánh mắt, vành tay hơi ửng hồng. Phó Cảnh Phạn lại nhìn cậu chăm chú 3 giây, sau đó mới quay đầu nhìn về phía trước. Thư ký Chu phía sau hai người dán chặt vào thang máy, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, nhưng ánh mắt lại sáng như hai ngọn đèn pha, tâm trạng kích động không thể hiện ra ngoài. Cô có thể là một kẻ biến thái, cô thực sự rất thích nghe mỹ nhân gọi chồng. Có thêm nữa đi, chỉ tiếc là Tô Hoài Minh ngậm miệng, kiên quyết không nói, Phó Cảnh Phạn cũng không mở miệng nữa. Thang máy nhanh chóng dừng lại, Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn cùng nhau bước ra. Tài xế lập tức chạy đi lái xe, người đón cậu đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Phạn đột nhiên lên tiếng, Tô Hoài Minh vô thức nhìn hắn, nói, tôi không bảo ai đón, tôi định tự về. Phó Cảnh Phạn hơi gật đầu, hỏi, cậu có bằng lái không? Không có, Tô Hoài Minh lắc đầu, nói năng không suy nghĩ, không có bằng lái cũng có thể lái xe. Nghe vậy, thư ký Chu nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có nên phổ cập cho Tô Hoài Minh một chút kiến thức cơ bản về luật giao thông không nhỉ? Cô không muốn đợi đến khi Tô Hoài Minh bị bắt giam, rồi lại phải chịu ánh mắt giết người của ông chủ để đi cứu người. Nhưng Tô Hoài Minh lại không thấy lời mình nói có vấn đề gì, thuận miệng hỏi. Tiếp theo anh đi đâu? Tôi còn một cuộc họp nữa, phải về công ty. Phó Cảnh Phạn nói ngắn gọn. Tô Hoài Minh gật đầu, rất hiểu công việc bận rộn của Phó Cảnh Phạn, thuận miệng nói. Anh vất vả rồi. Tài xế nhanh chóng lái xe đến, dừng trước mặt Phó Cảnh Phạn. Nhưng Phó Cảnh Phạn không nhúc nhích, quay đầu nhìn Tô Hoài Minh. Sau vài giây giằng co, Tô Hoài Minh mới nhận ra ý định của Phó Cảnh Phạn, giải thích. Xe của tôi ở ngay bên cạnh. Thư ký Chu và tài xế đều ngây người. Bãi đậu xe ở khu vực quy định, gần đây có người quản lý, không có xe nào đỗ ở đây. Để Phó Cảnh Phạn yên tâm, Tô Hoài Minh đi đến chiếc xe điện bên cạnh, vỗ nhẹ vào ghế ngồi. Rất tự nhiên nói, tôi đi về bằng xe này. Chiếc xe điện này có màu vàng nhạt, hình dáng nhỏ nhắn, tạo thành sự đối lập rõ ràng với chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt, quá mức bắt mắt. Tô Hoài Minh sợ Phó Cảnh Phạn là người chưa từng trải qua cuộc sống bình dân, không biết đây là thứ gì, chủ động phổ cập kiến thức. Đây là xe điện, có thể quét mã để thanh toán, nửa tiếng chỉ mất 3 đồng, rất tiện lợi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí tại chỗ càng thêm xấu hổ. Thư ký Chu và tài xế không nhịn được nhìn Phó Cảnh Phạn bằng ánh mắt kỳ lạ. Phu nhân của Phó Tổng lại đi xe điện, hơn nữa còn là xe điện dùng chung. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng Phó Tổng ngược đãi vợ mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Hoài Minh đều không thấy có vấn đề gì. Thấy Phó Cảnh Phạn vẫn đứng im không nhúc nhích, cậu rất tự nhiên thúc giục. Anh không phải còn phải đi họp sao? Mau lên đường đi, đừng để trễ. Nói rồi, Tô Hoài Minh bước lên xe điện, hai chân dài không biết để đâu, trông rất đáng thương. Nhìn hành động của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn không nói gì thêm, bước tới chiếc xe của mình. Tài xế rất biết ý, lập tức mở cửa xe cho Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn vừa định ngồi vào, điện thoại của thư ký Chu đột nhiên kêu. Tinh, một tiếng, cô cúi đầu nhìn, sắc mặt thay đổi. Cô ấy vội vàng đi tới, nói, Phó Tổng, đường phía trước bị tắc, nhất thời không thể thông xe, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng để về công ty, chỉ là về thời gian thì. Phó Cảnh Phạn luôn theo đuổi hiệu suất, ghét nhất là đến muộn, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với hắn. Thấy thư ký Chu lo lắng đến mức sắp khóc, Tô Hoài Minh rất có tinh thần thương hoa tiếc ngọc, thở dài. Quả nhiên, trong thành phố đông đúc, xe điện mới là phương tiện tốt nhất, đa năng nhất. Tô Hoài Minh đạp xe điện, lắc lư đi đến trước mặt Phó Cảnh Phạn, rất nghĩa khí hỏi. Cần tôi đưa anh đi không? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người có mặt tại đó đều đổ dồn vào ghế sau chật hẹp. Phó Cảnh Phạn ước chừng mông mình sẽ treo lơ lửng, phải bám vào vai Tô Hoài Minh để chống đỡ mới miễn cưỡng ngồi vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng nổi. JPG, cách chương.